Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, âm cửu vĩ lựa chọn. Yamanaka Vie sắc mặt rất khó nhìn, thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Các ngươi đều né tránh, nơi này giao cho ta. Yamanaka Vie đối với, đúng, đệ tam Hokage trực thuộc ám bộ môn nói đến. Có thể trở thành đệ tam Hokage trực thuộc ám bộ đều không phải người ngu. Từ Namikaze Minato trên người tản mát ra kinh khủng chakra rõ ràng không là bọn hắn có thể đối phó. Hiện tại Yamanaka Vie để cho bọn họ đi. Bọn họ chính là cầu cũng không được. Ám bộ nhẫn giả rút lui sau đó. Yamanaka Vie tiến vào băng lôi hình thức. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Namikaze Minato. Mà Namikaze Minato cũng không có phát động công kích. Một mực đứng tại chỗ. Vie, ngươi thử cùng hắn thành lập tinh thần nối liền. Ta xem hắn bộ dáng có điểm không đúng. Tiểu Lân đối với. Đúng. Yamanaka Vie đề nghị đến. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Cùng Namikaze Minato trong cơ thể cửu vĩ thành lập tinh thần nối liền. Yamanaka Vie phát hiện cửu vĩ lúc này ý thức không biết rõ vì cái gì. Lâm vào trong hỗn loạn. Yamanaka Vie thử cùng cửu vĩ câu thông. Thuận tiện trấn an lấy cửu vĩ linh hồn. Cửu vĩ ý thức dần dần bình tĩnh lại. Mấy phút sau hoàn toàn thức tỉnh. Thức tỉnh sau đó đến cửu vĩ cũng không có trước trí nhớ. Hắn trí nhớ chỉ dừng lại ở Kusinai sinh sản thời gian. Yamanaka Vie cảm nhận được cửu vĩ chính mình ý thức sau đó. Vội vàng hướng cửu vĩ hỏi. Kurama, ngươi tỉnh, tiểu tử, đây là chuyện gì xảy ra? Kusinai đây, nàng như thế nào đây? Cửu vĩ nghe được Yamanaka Vie thanh âm lập tức đối với hắn hỏi. Kusinai tỉ tỉ rất tốt, mẹ con bình an, bất quá Minato ca hắn. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ yên lặng một lát sau. Đối với, đúng, Yamanaka Vie nói đến, tiểu tử, đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói cho ta biết. Yamanaka Vie gật đầu một cái, trực tiếp tại cửu vĩ trong ý thức thả lên, điện ảnh. Đem hắn đối với chuyện này trí nhớ phát ra cho cửu vĩ nhìn. Cửu vĩ sau khi xem xong sắc mặt thiết thanh, đây là hắn tồn tại nhiều năm như vậy. Lần thứ hai bị người khống chế, mà còn lần này bởi vì hắn. Namikaze Minato cũng chết. Kurama, lần này sự tình không trách ngươi. Bất quá ta có một vấn đề. Vì cái gì Minato ca đã dùng khế ước phong ấn đem ngươi hòa diện cụ nam chia lìa? Ngươi còn không có thanh tỉnh. Lần này khống chế ta không chỉ là nhãn lực đơn giản như vậy. Còn có âm dương độn áp chế ta ý thức. Đoán chừng là đề phòng bị ngươi mang Gekio mới làm như thế. Cửu vĩ giải thích đến. Nguyên lai là như vậy. Kia Kurama, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Phải trở về Naruto trong cơ thể cùng ngươi một nửa kia dung hợp sao? Cửu vĩ sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu một cái. Trước duy trì tình trạng hiện nay đi. Mới vừa rồi từ ngươi trong trí nhớ ta nhìn thấy ngươi có biện pháp phục sinh Namikaze Minato. Cổ thân thể này hẳn là phải đi. Ta hẳn chỉ cần Minato ca một phần thân thể. Cổ thân thể này sinh mệnh lực đã hao hết. Đã không có biện pháp sử dụng. Nói như vậy. Vậy ta còn cùng một nửa kia dung hợp đi. Ta vậy. Chấm ngoặc kép. Chờ xuống. Kurama. Ta cảm thấy cho ngươi cái này một nửa chakra vẫn là ở lại bên ngoài tương đối khá. Tiểu Lân từ nhẫn cụ trong túi sách thò đầu ra. Cắt đứt cửu vĩ nói. Cửu vĩ liếc mắt nhìn Tiểu Lân. Mới vừa rồi từ Yamanaka Vie trong trí nhớ. Hắn đã biết rõ người này hiện tại cũng coi là thập vĩ. Vì vậy Tiểu Lân nói cửu vĩ vẫn là rất coi trọng. Vì cái gì? Cửu vĩ đối với. Đúng. Tiểu Lân hỏi. Tiểu Lân sau khi suy nghĩ một chút. Đối với. Đúng. Cửu vĩ nói đến. Đúng như vậy. Ngươi là từ cửu vĩ trong cơ thể chia lìa âm cửu vĩ. Lực lượng tinh thần bản thân liền tương đối mạnh. Ta cảm thấy cho ngươi ở lại bên ngoài học tập Vie bọn họ nhất tộc bí thuật lớn mạnh tinh thần lực. Lại thêm trên ta giúp đỡ. Rất có thể trở thành hoàn chỉnh cửu vĩ. Cửu Vĩ nghe vậy sững sờ, suy nghĩ một lát sau đáp ứng, lưu lại cũng tốt, bất quá Kurama, người không thể đợi tại Minato-ka trong thân thể. Minato-ka nói thế nào cũng là đệ tứ Hokage, tại Konoha thôn quá rõ ràng. Yamanaka Viên nói đến, Tiểu Lân không thèm để ý chút nào nói đến, vậy chỉ dùng Jesu trắng thân thể nha. Yamanaka Viên nhìn một chút Cửu Vĩ. Cửu Vĩ biểu thị chính mình không có vấn đề. Vì vậy Yamanaka Vi tiến vào tiên nhân hình thức. Tìm Konoha có hay không cá lọt lưới. Tìm kỹ lâu. Yamanaka Vi mới phát hiện một cái ẩn núp Jesu trắng. Dùng lôi thuấn thân chạy tới Jesu trắng bên người. Trực tiếp đem nó mang tới. Kurama, có cần hay không ta tại cổ thân thể này trên xây dựng một cái phong ấn? Cho ngươi có thể giống như chiếm cứ Jinchuriki thân thể một dạng chiếm cứ thân thể hắn. Yamanaka Vi hỏi, không cần, chúng ta vĩ thú không có Jinchuriki cũng có thể độc lập tồn tại. Mà còn người này trong cơ thể không có chính mình linh hồn. Chiếm cứ thân thể hắn rất dễ dàng. Nói xong Cửu Vĩ lập tức từ Namikaze Minato trong cơ thể xuất hiện. Tiến vào Jesu trắng thân thể. Một lát sau. Jesu trắng thân thể biến thành một cái tướng mạo xấu xí tóc đỏ trung niên nam nhân. Cửu Vĩ hoạt động xuống sau nói đến. Còn không sai. Chính là cái này trong thân thể tế bào cùng đệ nhất Hokage rất giống. Thực lực của ta bị hạn chế không ít. Hiện tại nhiều nhất phát huy tứ vĩ lực lượng. Từ từ liền thích ứng. Hiện tại chúng ta cũng nên đi. Vừa nói. Yamanaka Vi ôm lấy Namikaze Minato thi thể. Cùng Cửu Vĩ cùng một chỗ thuấn di trở về Kusinai ra. Cửu Vĩ tại Kusinai cửa nhà do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn lấy dũng khí đẩy cửa đi vào. Kusinai khi biết cái này tóc đỏ trung niên nam nhân chính là Cửu Vĩ sau đó. Tỏ ra thật cao hứng. Không có một chút trách tội Cửu Vĩ ý tứ. Cửu Vĩ cũng thở phào. Ngay sau đó hắn và Kusinai trong cơ thể tiểu Cửu Vĩ. Naruto trong cơ thể Dương Cửu Vĩ bắt được liên lạc, khi biết âm Cửu Vĩ tính toán sau, còn lại hai cái Cửu Vĩ đều biểu thị, tất cả mọi người đều đạt thành nhận thức chung sau đó. Vấn đề duy nhất chính là âm Cửu Vĩ thân phận, bất quá bây giờ còn không nóng nảy. Konoha mới vừa mất đi đệ tứ Hokage khoảng thời gian này hẳn không quản cái gì người ngoại lai. Thu xếp ổn thỏa Cửu Vĩ sau đó. Yamanaka Vi thuấn di đến Hatake Sakumo cùng Jiraiya phụ cận. Các loại, chờ, Yamanaka Vi lúc chạy đến sau Sasori cùng Kakuzu đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Đệ tam Hokage đang chuẩn bị kết quả hai người. Mặt nạ nam trống rỗng xuất hiện. Đệ tam Hokage không do dự. Trực tiếp quơ múa lấy Enma biến thành kim cô bổng hướng che mặt cụ nam đập đi xuống. Có thể nhượng đệ tam Hokage không nghĩ tới là hắn công kích từ mặt nạ nam mặc trên người đi qua. Đệ tam Hokage cả kinh. Lập tức kéo ra thân vị. Mặt nạ nam không nhìn trước mắt mấy người. Đi tới Sasori cùng Kakuzu bên người. Mang lấy hai người chuẩn bị rời đi. Yamanaka Vi không biết rõ Obito trên người rốt cuộc xảy ra cái gì. Bất quá mắt dưới là trừ mất Sasori cùng Kakuzu cơ hội tốt. Yamanaka Vi cũng không muốn buông tha. Lôi thuấn thân trong nháy mắt xuất hiện ở Obito trước mặt. Phát động thần uy rời đi thời gian Obito là không thể hư hóa. Yamanaka Vi rất rõ một điểm này. Hắn chính là muốn lợi dụng thời gian này. Đánh Obito một trở tay không kịp. Đang đối mặt đột nhiên xuất hiện Yamanaka Vi lúc. Obito quả nhiên chưa kịp vào nhập hư biến hóa. Trực tiếp bị Yamanaka Vi một chân đạp bay. Liền tại Yamanaka Vi chuẩn bị giải quyết trên đất Sasori cùng Kakuzu lúc. Dưới đất đột nhiên xuất hiện Jesu trắng níu lại Yamanaka Vi chân. Yamanaka Vi hừ lạnh một tiếng. Lôi độn trực tiếp đem Jesu trắng điện thành than. Lần này lại cũng không người ngăn trở. Yamanaka Vi băng đao giải phẫu trực tiếp phá vỡ Sasori cổ họng. Đâm thủng Kakuzu thứ hai đếm ngược trái tim bần. Yamanaka Vi băng đao giải phẫu chỉ lát nữa là phải đâm thủng Kakuzu một viên cuối cùng trái tim. một bên bị Yamanaka via phá vỡ cổ họng, Sasori đột nhiên động. Hắn gắng sức đánh một trận, tại chỗ xuất ra dưới chí mạng độc dược. Yamanaka via cả kinh, hắn không có nghĩ tới cái này thời gian Sasori đã hoàn thành bộ phận thân thể sửa đổi. Muốn biết rõ trên lần gặp gỡ thời gian, Sasori còn là hoàn toàn nhân loại. Cái này loại độc tố, nhượng Yamanaka via cảm thấy tứ chi có chút vô lực. Thân ở trong làn khói độc, Yamanaka via cảm giác đều phải hít thở không thông. Bất đắc dĩ Yamanaka via chỉ có thể lựa chọn buông tha. Rời đi độc vụ, mà Obito thừa cơ chạy tới. Mang đi Sasori cùng Kakuzu. 16000452. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.